Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 164, thần thoại cổ lộ. Bầu trời sao bên trong đầu này tàn khốc thí luyện cổ lộ. Cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết bi ca cùng cố sự. Đế lộ cho tới bây giờ đều là tàn khốc. Vẫn như trước không ngừng có thiên kiêu đạp lên đầu này thiên lộ. Như cá giếc sang sông. Đều nghĩ vượt qua cái kia đạo long môn. Cuối cùng đều rơi phấn thân toái cốt. Trở thành người thành công đá đặt chân. Trăm tàu tranh dòng. Quần hùng đuổi nhau. Không tiến ắt lùi. Thế nhưng rất nhiều người đều sẽ chậm rãi nhận rõ đế lộ tàn khốc. Không thể không lựa chọn từ bỏ. Những người thất bại kia. Cuối cùng sở cầu. Bất quá là nâng cao một bước. Tìm kiếm cơ duyên của mình. Nam Cung Trấn tiếp tục lên đường. Hai tôn được xưng tụng là nhân đạo chí tôn nhân vật. Vẫn như cũ vẫn lạc tại đầu này trên cổ lộ. Tương lai rất tàn khốc. Hắn muốn để chính mình không ngừng mạnh lên. Biến càng mạnh. Có được quét ngang tất cả lực lượng. Tinh khư. Có rất nhiều mảnh vỡ ngôi sao. Giống như là một mảnh bị vứt bỏ phế tích. Là ngôi sao nơi chôn cất. Tinh khư như kỳ danh. Có một khối lại một khối đại lục trôi nổi. Phần lớn đều thiếu sức sống. Ở hắc ám ở trong vũ trụ lộ ra rất không tầm thường. Đây là một mảnh rộng lớn vô ngần mà tràn ngập sắc thái thần bí cổ xưa tinh vực. Tinh khư bên trong, có cổ chi đại đế lăng tầm. Phàm là tu sĩ ai cũng nghĩ ra được nơi này tạo hóa. Vô số thiên kiêu chí tôn. Không ngừng đến đây, dẫn thập phương tu sĩ hội tụ. Khư thành, nơi chôn cất các vì sao trung tâm. Tường thành cao lớn. Lấy thanh kim thạch dựng thành, lấp lóe lạnh lẽo âm trầm ánh sáng lộng lẫy, ở nhân tộc cổ lộ chỗ sâu mang theo danh tiếng. Nam Cung Trấn yên lặng đi lại ở khư thành bên trong. Cổ Tam Tư cũng bị hắn ném ở thí luyện trên cổ lộ. Nhường nó tự chủ thí luyện, bên cạnh hắn, không cần kẻ yếu, muốn đi theo hắn, liền được cố gắng mạnh lên. Mảnh tinh vực này, có đế lăng của yêu đế Tuyết Nguyệt Thanh. Nhưng đây không phải là Nam Cung Trấn mục đích. Đế lăng bên trong, cũng không có bao nhiêu tạo hóa. Dược vương hắn cũng không cần. Tự nhiên sẽ không đi tranh đoạt. Vỡ vụn yêu hoàng xích cũng không đáng đến hắn xuất thủ tranh đoạt. Long văn hắc kim đỉnh bên trong. Còn trấn áp phải có quang minh tộc luyện thần hồ đâu. Ở khư thành bên trong, Nam Cung Trấn tìm được bá thể nhất tộc tuổi trẻ bá vương. Cái này tuổi trẻ chí tôn. Rất bất phàm, nhưng cũng không đạt được Nam Cung Trấn coi trọng trình độ. Cùng giai đánh một trận, hắn ký danh đệ tử nhân vương Hạ Chi Vi đều mạnh hơn tôn này bá vương. Tiền bối ngăn lại ta có dặn dò gì sao? Bá vương ngưng trọng cẩn thận nhìn xem Nam Cung Trấn. Trên người ngươi có một dạng đồ vật, không nên thuộc về ngươi. Nam Cung Trấn âm thanh bình thản, nhưng lại không cự tuyệt. Trên người ta đồ vật. Đều là thuộc về ta bá thể nhất mạch. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy. Bá thể mặc dù thần sắc ngưng trọng. Nhưng cũng có lực lượng. Hắn chính là bá thể tổ tinh nhất mạch bá vương. Hậu trường lực lượng 10 phần. Cũng không e ngại Nam Cung Trấn. Tế đàn máu. Nam Cung Trấn vẫn như cũ bình thản nói. Bá vương phía sau vị kia người hộ đạo. Nam Cung Trấn còn không để vào mắt. Bá vương thần sắc khẽ biến. Tôn này chí bảo ở trên người hắn, coi như lá bài tẩy một trong. Ta không biết tiền bối đang nói cái gì. Nếu là không có chuyện gì, ta liền đi. Bá vương tỉnh táo nói. Ở nhân tộc cổ thành bên trong, có nhân tộc người hộ đạo. Hắn tin tưởng trước mắt cái này cường giả bí ẩn. Không dám ở nhân tộc cổ thành bên trong ra tay với hắn. Vật kia, không phải là ngươi có thể có. Ở trên thân thể ngươi. Là được lãng phí. Nam Cung Trấn duỗi tay ra ra. Liền đem bá vương trấn ngay tại chỗ. Tiền bối lấy lớn hiếp nhỏ. Đối với một cái vãn bối xuất thủ. Không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao. Bá vương sắc mặt khó coi. Một cỗ thật lớn thần lực đạo tác. Đem hắn giam cầm. Mặc hắn thánh nhân vương tu vi. Cũng hoàn toàn không thể động đậy. Thiên hạ người chế nhạo. Cùng ta có liên can gì? Nam Cung Trấn cười khẽ, nhân hoàng thần chi niệm, hắn nhất định phải nắm bắt tới tay bên trên. Liền xem như cái này một thành thủ hộ giả đến cũng ngăn cản không được hắn. Nam Cung Trấn trực tiếp trấn áp bá vương. Từ Phách Vương Luân Hải bên trong đem tế đàn máu móc ra. Bá vương trơ mắt nhìn Nam Cung Trấn đem tế đàn máu lấy đi. Nam Cung Trấn cầm trong tay tế đàn máu. Tòa này tế đàn máu là A-di-đà Phật Đại Đế dựng thành phù đồ. Lấy bí pháp kéo dài thái âm hoàng thần chi niệm. Thái âm nhân hoàng thần chi niệm. Ngay tại tế đàn máu bên trong. A-di-đà Phật Đại Đế lấy tế đàn máu bảo trụ nhân hoàng thần chi niệm. Xem nhân hoàng ác niệm sinh trưởng ở. Dòm bất hủ áo nghĩa. Tiền bối lấy tu vi ép ta. Thù này. Ta ghi nhớ. Bá vương mặt âm trầm nói. Theo ngươi. Nam Cung Trấn cầm tế đàn máu liền rời đi. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Nam Cung Trấn. Bá vương siết chặt nắm đấm. Hắn thấy. Đây quả thực là đối với hắn vũ nhục. Về phần bá vương ra sao ý nghĩ. Nam Cung Trấn không quan tâm. Một cái chú định đế lộ kẻ thất bại. Không đáng hắn quan tâm. Cầm tới tế đàn máu. Nam Cung Trấn rời đi mảnh tinh vực này. Hướng cổ lộ chỗ sâu đi. Về phần tương lai mảnh tinh vực này. Những cái kia đại thánh như thế nào mở ra yêu hoàng lăng. Không có quan hệ gì với hắn. Một năm sau. Nam Cung Trấn bước vào hoàng kim cổ lộ. Ở một viên cổ xưa sinh mệnh ngôi sao bên trên. Nam Cung Trấn ngừng lại. Cái này nguyên một khỏa cổ tinh. Linh khí đều rất mỏng manh. Đối với người tu hành đến nói. Hành tinh cổ này. Điều kiện phi thường ác liệt. Mặc dù ngôi sao bên trên cỏ bị coi như tùm. Nhưng lại cơ hồ không thích hợp tu đạo. Nơi này bị đại đạo áp chế rất lợi hại. Quá mức hơn nhiều bắc đầu. Linh khí mỏng manh đáng thương. Không thể trèo chống tu sĩ ở đây tìm hiểu đạo pháp hành tinh cổ này. Là một chỗ xuống dốc cổ địa. Cổ tinh cũng không lớn. Là một viên nhỏ bé hành tinh. Nam Cung Trấn đi lại ở trên hành tinh cổ này. Nhìn thấy một chút nguyên trụ cư dân. Đều là không có người tu hành. Trên hành tinh cổ này dân bản địa. Sinh hoạt đơn giản mà mộc mạc. Mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn thì nghỉ. Rất bình thản cùng cát lợi tĩnh. Ở một tòa thôn trang cửa thôn. Nam Cung Trấn nhìn thấy một cái lão hán ngay tại trẻ củi. Cái kia lão hán cũng không dùng sức. Đao bổ củi cũng không phải rất sắc bén. Lại đem rất thô thân cây giải vì chỉnh tề từng cây củi. Nam Cung Trấn nhìn đến xuất thần. Cái này ông lão trẻ củi. Chính là Cũ Thiên Đình tôn kia ông lão trẻ củi. Một cái kẻ thành đạo khác biệt. Ông lão trẻ củi vung mạnh đao bổ củi. Không nhanh không chậm. Từ đầu đến cuối cũng không từng biến qua. Có một loại vận luật. Đao bổ củi chém vào ở giữa. Xẹt qua dấu vết của đạo. Hồi lâu. Đạo này lạc ấn tán đi. Biến mất không thấy gì nữa. Nam Cung Trấn đi tới cái thôn này trên Tây Sơn. Nhìn thấy mấy tấm khắc đá. Nhìn trước mắt một mảnh vách đá. Phía trên khắc lấy một chút cổ đồ. Thời gian không biết bao nhiêu năm tháng. Vết tích mơ hồ. Lại sinh đầy cỏ xỉ rêu. 8-9 bức hình chạm khắc. Có trẻ củi đồ. Có nuôi ngựa đồ. Rất đơn giản cùng giản dị. Cái kia ông lão trẻ củi. Chính là cái này khắc đá biến hóa ra đạo ngấn. Thứ 6 bức hình chạm khắc mơ hồ. Nhưng vẫn như cũ có thể khiến người ta nhận ra đến kia là một thanh cổ quan. Thần thoại thời đại quan tài 9 lớp. Nam Cung Trấn trong tay liền có một bộ. Bên trong chôn có thuế biến thần tầm hoàng. Thứ 7 bức cổ đồ. Là một cây đao. Mặc dù mơ hồ. Nhưng làm nhìn kỹ nó lúc lại có một loại tuyệt thế sát cơ lộ ra. Đao phía dưới có một cái mơ hồ vỏ trứng đá. Đao này rủ xuống từng sợi khí cơ đều bị nó hấp thu. Bất tử thiên đao của bất tử thiên hoàng cùng bất tử thiên hoàng một cái khác nhi tử. Thứ 8 bức hình chạm khác là cửu long kéo quan tài. Đặt thứ 9 bức, bị người phá hủy đi. Đã không cách nào phân biệt. Nam Cung Trấn yên lặng cảm thụ những thứ này đồ khác lên đạo ngấn. Những thứ này đồ khác. Đều là ông lão trẻ củi lưu lại. Cuối cùng 4 bức đồ khác. Là ông lão trẻ củi hắn ở trong vũ trụ nhìn thấy thần dị. Bị hắn khắc sâu tại đây. Lĩnh hội xong những cái kia đạo ngân. Nam Cung Trấn có đoạt được. Liền rời đi. tứ phương trên dưới viết vũ. Từ xưa đến nay viết trụ, mênh mông vô biên, không có đầu cùng. Vũ trụ, có chút khu vực quần tinh sáng chói, tinh hà sán lạn, ánh sáng chói lọi tràn ngập, mà có địa phương thì băng lãnh cùng hắc ám, bao la vô biên, yên tĩnh một cách chết chóc, không có đầu cùng. Nam Cung Trấn trực tiếp xé rách thần thoại cổ lộ phong ấn cửa, tiến vào thần thoại cổ lộ bên trong, một đường tiến lên, vũ trụ mênh mông, biển sao vô lượng, thẳng đến hắn tiến vào một vùng biển sao. Nghe được một sợi thần âm truyền đến, mới dừng lại bước chân tiến tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.